Huyền giới chi môn, chương 246, uy lực của pháp bảo, góc truyện audio.com, dịch, Yukihana 116.490, hoành đùng đùng, một tiếng sấm nổ truyền đến, âm thanh cực lớn, như muốn xé rách màng nhĩ người nghe. Nương theo tiếng sấm, một trận cuồng phong rít gào thổi tới. Trong cuồng phong hai luồng quang mang đen trắng va chạm nhau kịch liệt. Trùng kích cực lớn khiến thân thể cô gái che mặt và đám đồng bạn khẽ lảo đảo. Phế tích bảo quang các có không ít thứ bị trực tiếp thổi bay ra ngoài. Bốn người cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng sấm. Chỉ thấy xa xa trên không một chỗ phế tích tràn ngập xương xám, thân hình cực lớn của quỷ vương La Thiên đang tiến hành chém giết với một lão già tóc bạc. Người này đúng là giáo chủ thông thiên tiên giáo, Vô Trần Đạo Nhân. Sắc mặt Vô Trần Đạo Nhân ngưng trọng, một cái cổ ấn màu trắng to bằng chậu rửa mặt đang bay múa tung hoành bên cạnh lão. Chiếc ấn khi thì biến lớn, lúc thì hóa nhỏ, đối chiến với cự phủ trong tay quỷ vương La Thiên, phát ra trận trận tiếng sấm nổ. Mỗi lần hai bên giao thủ đều khuấy lên dao động nguyên khí cực lớn, từng đạo quang mang kỳ lạ phóng lên trời. Không gian chung quanh dập dờn như mặt nước gợn sóng, giao hòa với xương xám mông lung, khiến thân hình của hai người trông cũng có chút mơ hồ. Xa xa Thạch Mục đứng trên nóc một tòa lầu các 5 tầng. Mắt lóe kim quang, ánh mắt sáng rực nhìn về phương hướng phế tích bảo quang các, thu hết diễn biến toàn trường vào mắt. Tầm mắt của hắn đang chăm chú nhìn vào cảnh chiến đấu của Vô Trần Đạo Nhân cùng quỷ vương La Thiên. Thiên vị giả, đã là tồn tại đỉnh cao trên mảnh đại lục này. Chiến đấu giữa thiên vị giả càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thạch đầu, hay là ta? Không, chúng ta rời khỏi đây đi, chiến đấu có cái gì hay đâu mà nhìn. Thải Nhi thò cái đầu xù lông ra khỏi vạt áo trước ngực Thạch Mục lầm bầm nói. Đừng lộn xộn, Thạch Mục thò tay ra trực tiếp cắt đứt Thải Nhi nói chuyện. Thải Nhi có chút ủy khuất liếc nhìn Thạch Mục một cái, vào thời khắc này, một tiếng nổ rung trời do pháp lực chấn động từ bảo quang các truyền đến. Thải Nhi lại càng hoảng sợ, vèo một tiếng, rút đầu về trong quần áo Thạch Mục. Phụ cận bảo quang các kịch đấu giữa Vô Trần Đạo Nhân cùng quỷ vương La Thiên diễn ra càng thêm kịch liệt. Cổ ấn màu trắng được tế ra kia chẳng những không rơi xuống hạ phong, ngược lại còn dần chiếm cứ thượng phong. Từ trong cổ ấn bắn ra từng đạo bảo quang màu trắng, không ngừng bức quỷ vương La Thiên lui về phía sau, khiến nó thét lên liên tục. Bảo quang, ánh sáng phát ra từ bảo vật pháp bảo. Tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng dường như trong khoảng thời gian ngắn, Vô Trần Đạo Nhân cũng chẳng thể làm gì được quỷ vương La Thiên. Cách cả hai không xa là một đoàn hỗn chiến khác. Từng đạo quang mang phát ra tiếng rít gào sắc nhọn chói tai, như sao băng rơi vùn vụt xuống dưới, va chạm kịch liệt với mặt đất, chấn động lan tràn ra bốn phía chung quanh. Bên trong quang mang, thấp thoáng một vài bóng người đang nhanh chóng di động, khi ẩn khi hiện, phiêu hốt như quỷ mị. Mặt đất xung quanh bị tàn dư của kịch chiến ảnh hưởng, lồi lõm một đám hố to hố nhỏ, bụi bay mịt mù. Quy mô của cuộc chiến đấu này nhỏ hơn rất nhiều so với cuộc chiến giữa quỷ vương La Thiên và Vô Trần Đạo Nhân, nhưng độ kịch liệt cũng không kém chút nào. Hoành một tiếng vang thật lớn, kịch chiến ầm ầm đình chỉ, hai phe giao chiến dường như cứng rắn va chạm một lần, sau đó tự mình lui xuống. Bốn bóng người hiện ra, giằng co. Góc truyện audio.com, từ xa, một phe là Liễu Ngạn, mà phe khác là ba gã đồng dạng cũng có khí tức khổng lồ như vậy. Trong đó, một người mặc đạo bào màu xanh da trời của thông thiên tiên giáo. Hai người kia mặc trường bào màu vàng sáng, phía trên có thêu quốc huy của Vương Triều Lục Sơn. Cả hai là địa giai do Vương Triều Lục Sơn cung phụng. Ba người bọn họ đều đã phóng xuất ra võ đạo pháp tướng của riêng mình. Mỗi pháp tướng tản mát ra từng vòng quang mang. Lúc này đây, toàn thân Liễu Ngạn đại phóng hôi quang, sau đầu hiện ra hư ảnh một vầng trăng tròn sáng ngời, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tay hắn cầm một thanh trường kiếm màu xám, bề ngoài tràn đầy lỗ hồng, phong cách có chút cũ kỹ cổ xưa, nhưng thân kiếm liên tục phun ra nuốt vào từng đạo kiếm khí hư ảo màu xám. Sắc mặt bốn người lúc này đều hơi trắng bệch, hơi thở dồn dập. Một thân một mình đối kháng với ba tồn tại địa giai, nhưng Liễu Ngạn cũng không hề rơi xuống thế hạ phong. Vào thời khắc này, một tiếng rít sắc nhọn chói tai từ bên cạnh truyền tới, sau đó là thanh âm kêu đau phẫn nộ của quỷ vương La Thiên. Sắc mặt họ Liễu biến hóa, quay đầu nhìn lại, thân thể cao lớn của quỷ vương La Thiên liên tục loạng choạng lui lại vài bước. Trước ngực nó bị kéo lê ra một vết thương khổng lồ, sâu đủ thấy xương, nhưng không đổ máu. Trong mắt nó tràn đầy thần sắc phẫn nộ, căm tức nhìn về phía Vô Trần Đạo Nhân ở cách đó không xa. Cự phủ bạch cốt trong tay đã bị chém gãy non nửa lưỡi búa, hôi quang tàn mát ra đã bị ảm đạm đi không ít. Trong tay Vô Trần Đạo Nhân lúc này đây nhiều hơn một thanh cổ kiếm bằng gỗ. Ánh sáng màu xanh từ thân kiếm tàn mát ra trông rất có linh tính. trong ánh sáng xanh thỉnh thoảng hiện lên một đám phù văn màu xanh, nhìn vô cùng thần bí. Lại là một kiện pháp bảo, khóe mắt Liễu Ngạn có chút run rẩy. Trên pháp khí là linh khí, trên linh khí chính là pháp bảo trong truyền thuyết. Uy năng của pháp bảo vượt xa linh khí, nhưng số lượng lại rất thưa thớt. Cự phủ của Quỷ Vương La Thiên tuy có uy lực khá lớn, chẳng qua cũng chỉ tương đương với linh khí đỉnh giai. Mà vũ khí do Vô Trần đạo nhân tế ra, vô luận là miếng cổ ấn màu trắng trước kia, hay vẫn là thanh cổ kiếm bằng gỗ bây giờ, nghiễm nhiên đều là pháp bảo. Trong đầu Liễu Ngạn tính toán, bắt đầu có ý muốn lui. Mục đích của chuyến đi này gã đã đạt tới, không chỉ tàn sát không ít các đệ tử thiên tài tham gia thăng tiên đấu giá hội, mà cả thành Thiên Ngu cũng bị lâm vào cảnh hỗn loạn cực độ, tường đổ ngói nát khắp nơi. Lúc này nếu còn không lo chạy đi chờ lực lượng chính thức của Thông Thiên Tiên giáo đến, e là mấy người Minh Nguyệt giáo đều phải bỏ mạng ở đây rồi. Ánh mắt Vô Trần đạo nhân quét nhìn về phương hướng Bảo Quang Các. Chỗ đó vẫn đang không ngừng tuôn ra sinh vật tử linh. Ba trưởng lão địa giai bị ba con sinh vật tử linh địa giai cuốn lấy. Ba vị trưởng lão nhất thời còn không thắng được chúng nó thì nói gì đến việc hủy diệt thông đạo không gian. Trên mặt Vô Trần đạo nhân lập tức lộ ra thần sắc lo lắng, hừ lạnh một tiếng, bấm tay chỉ một cái. Đại ấn màu trắng đang bay múa bên cạnh lão bỗng nhiên sáng bừng ánh hào quang, quay tít một vòng, sau đó phóng to kích cỡ lên bằng một căn phòng, rồi tựa như thiên thạch đập thẳng tới Quỷ Vương La Thiên. Cùng lúc đó, cổ kiếm bằng gỗ trong tay Vô Trần đại phóng thanh quang, lăng không chém, một lưỡi kiếm ánh sáng hình trăng non cực lớn lướt tới trước. Những nơi nó đi qua, không gian nổi lên chấn. Góc truyện audio.com, động mãnh liệt, sau đó lấy một tốc độ không ai bì kịp chém thẳng lên ngực Quỷ Vương La Thiên. Trong mắt Quỷ Vương dấy lên một tia sợ hãi. Nó nối giận gầm lên một tiếng, hai tay giơ búa quanh thân quấn lên một mảng sương mù dày đặc màu xám, đang muốn chống đỡ. Thì đúng vào lúc này, phất trần màu trắng trong tay Vô Trần đạo nhân khe khẽ phất lên. Phất trần lóe lên ánh sáng trắng, tơ trắng lan tràn ra đầy trời. Chúng nó vậy mà lướt qua lưỡi kiếm ánh sáng cùng đại ấn tới trước quấn chặt lấy thân thể Quỷ Vương. Lại là một kiện pháp bảo, Liễu Ngạn biến sắc không do dự nữa, hư ảnh trăng tròn sau đầu tỏa ra quang mang sáng ngời. Một mảng quang mang ngũ sắc thật lớn hiện ra trước người gã, sau đấy phóng tới ba tồn tại địa giai. Mỗi một đạo quang mang là một đạo pháp thuật ngũ hành có uy năng thật lớn. Lúc này chúng hội tụ lại với nhau, đổ ập về phía ba người kia như cơn sóng dữ. Ba gã địa giai kinh hãi, vội vàng thúc giục pháp tướng sau lưng, ra tay ngăn cản. Sau khi đánh ra một kích, Liễu Ngạn liền xoay người hóa thành một đạo độn quang màu máu, bay về phía phế tích Bảo Quang Các. Quỷ Vương La Thiên giống giận rung trời, ra sức giãy giụa. Tơ mỏng trắng đang trói chặt thân thể nó lập tức bị kéo căng. Nhưng những sợi tơ này vô cùng cứng cỏi, man lực của Quỷ Vương La Thiên vậy mà cũng không làm gì được nó. Sắc mặt Quỷ Vương La Thiên đại biến, bên ngoài thân bắt đầu hiện ra từng đạo phù văn đen kịt. Trong cơ thể nó truyền ra một tràng thanh âm ken két, thân hình vốn cực lớn bỗng nhiên thu nhỏ lại gấp mấy lần, chỉ còn có 2-3 trượng. Ầm ầm, đại ấn màu trắng sượt qua thân thể nó, nện lên mặt đất. Một tiếng huỳnh thật lớn vang lên, mặt đất bị nện ra một cái hố to sâu hun hút, sâu ít nhất cũng phải 20-30 trượng. Tuy rằng tránh thoát đại ấn, nhưng Quỷ Vương La Thiên lại không thể hoàn toàn tránh khỏi đạo kiếm quang kia. Kiếm quang xẹt qua người, chém đứt một cánh tay của nó. Quỷ Vương rú lên một tiếng thảm thiết, hắc quang trên người đại phóng. Thừa dịp tơ mỏng màu trắng còn chưa có thít lại, thân hình lóe lên, bay vụt ra rơi xuống phụ cận. Nó biêu hãn như vậy, nhưng khi đối mặt với một đống pháp bảo của Vô Trần đạo nhân cũng không dám chiến tiếp nữa rồi. Trên người Quỷ Vương tràn ra khí đen tùm, bao phủ lấy toàn bộ thân thể nó, muốn dung nhập hư không, trở về giao diện tử linh. Nhiệt xúc trốn chỗ nào, âm thanh của Vô Trần đạo nhân như sấm giật, lão hét lớn một tiếng, thân hình mau chóng đuổi theo. Đồng thời đại ấn màu trắng ở bên cạnh bỗng phóng vọt lên trời, trước một bước đuổi theo, bắt kịp Quỷ Vương La Thiên. Ông ô, ô, n, g, đại ấn màu trắng tỏa ánh hào quang rạng rỡ tản mát ra từng vòng sóng gợn màu trắng, trùm lấy Quỷ Vương La Thiên. Quỷ Vương La Thiên hoảng hốt, không khí chung quanh lập tức trở nên trầm trọng, sền sệt như nước. Không gian dường như cũng có chút ngưng kết, khiến nó không cách nào truyền tống về dị giới. Nó kinh hãi, quanh thân điên cuồng tuôn ra sương mù mịt mùng, liều mạng chống cự lại sóng gợn màu trắng ở hư không chung quanh. Không gian ngưng kết cũng không phải chắc chắn dị thường, chỉ cần một chút thời gian, lấy thực lực thiên vị của Quỷ Vương La Thiên, lập tức có thể phá giải rồi. Chẳng qua một chút thời gian chênh lệch này, đã làm chậm trễ Quỷ Vương rời đi. Vô Trần đạo nhân phóng vọt tới, mặt mũi tràn đầy vẻ ác độc. cổ kiếm bằng gỗ trong tay lão sáng bùng lên ánh sáng xanh, chớp cái liền hóa. Góc truyện audio.com, thành một chuôi thanh mộc cự kiếm lớn cỡ 10 trượng, mang theo khí thế vô tận hung hăng chém xuống Quỷ Vương La Thiên. Quỷ Vương La Thiên trừng mắt như muốn nứt, không gian ngưng kết vẫn chưa phá giải. Ngoài thân nó bùng lên ánh sáng đen, ngưng tụ thành một hư ảnh cự nghiêu to cỡ tòa lầu các chắn ngang trước người. Chẳng qua trước mặt thanh mộc cự kiếm, hư ảnh mỏng manh như làn giấy, bị chém rách một cách đơn giản. Phập xoẹt, thân thể Quỷ Vương La Thiên bị cự kiếm chém thành hai nửa một cách dễ dàng, hai mảnh thân thể cực lớn ầm ầm ngã xuống. Nhưng vào thời khắc này, một đoàn hắc khí từ thi thể của Quỷ Vương La Thiên bay ra. Từ đó có thể mơ hồ nhìn ra một thân ảnh nho nhỏ, nó oán độc liếc nhìn Vô Trần đạo nhân. Hắc khí lóe lên, liền sáp nhập vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc không thể giết chết hoàn toàn nghiệt xúc này. Vô Trần đạo nhân nói xong, lật tay đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh. Thanh mộc cự kiếm lóe lên quang mang, nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt liền biến trở về kích cỡ ban đầu, bay trở về trong tay lão. Sắc mặt Vô Trần đạo nhân tái nhợt, hiển nhiên liên tiếp khu động pháp bảo cũng khiến lão bị tổn hao thật lớn. Chẳng qua lão chỉ hít một hơi thật sâu, thân hình lập tức lóe lên đã hóa thành một đạo bạch quang, lao vút về phương hướng phế tích bảo quang các. Một đạo độn quang huyết sắc chớp lên, dừng ở trên không phế tích bảo quang các. Huyết quang thu vào thân ảnh Liễu Ngạn hiển hiện mà ra. Chuẩn bị rút lui, hắn hô lên một câu với mấy người cô gái che mặt. Một tay phất lên, một đạo hắc quang chui vào hư ảnh huyết nguyệt ở phía dưới thông đạo không gian. Thông đạo không gian đột nhiên run lên, từ từ khép kín lại. Liễu Ngạn vung tay lên, trong tay nhiều ra một tờ phù lục to cỡ cục gạch bóp nát. Một khắc sau, tại khu đất trống sát bên, vô số phù văn màu đen to bằng cái đấu lăng không hiện ra. Sau một hồi bay múa chập chờn liền ngưng tụ thành một cái pháp trận sáu góc tối hù, từ đó tản mát ra một cỗ chấn động không gian cường đại. Cách chương.